Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 36. Mộ Ngôn Ngôn vừa nghe lời này chỉ biết nàng là muốn chọn của nàng. Quả nhiên, ở Tiêu Tiểu Thùy Tùng đem của nàng ghế ngồi ăn bày xong sau. Nàng giả dạng vô cùng tốt, trắng nõn, nộn ngón tay liền thẳng tắp hướng Mộ Ngôn Ngôn nơi này chỉ đi lại. Dùng chế giễu ánh mắt nhìn nàng. Giản tiểu thư, ngươi tới làm cái thứ nhất, như thế nào, mọi người cấp Mộ Ngôn Ngôn nhường ra một con đường đến. Hơn nữa dùng ngạc nhiên chế giễu tầm mắt cứ như vậy nhìn nàng đi lên phía trước. Nói rõ là ngồi chờ chê cười, chỉ có Mộ Ngôn Ngôn bản thân, là thật tâm bất đắc dĩ à, mèo chính nàng cũng không nghĩ ra được biểu diễn cái gì. Bỗng nhiên đến này nhất chiêu, hoàn toàn chính là không trâu bắt chó đi cày thôi. Không, nàng mới không phải cái kia con vịt, ngắn ngủn vài chục bước khoảng cách, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Luôn luôn tại tưởng bản thân hội cái gì, có thể biểu diễn cái gì, chỉ là này thật sự là cái nan đề. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đi đến phụ cận, Tiêu Tiểu thấy nàng nhăn mày mi túc át, một mặt sẽ không bộ dáng liền cảm thấy ám thích, nàng ho nhẹ thấu một tiếng, hỏi. Giản cô nương thỉnh mau bắt đầu đi, bản công chúa thời gian khả là phi thường quý giá, dung không dậy nổi ngươi trì hoãn, vậy ngươi nhưng là cút a. Mộ Ngôn Ngôn phi thường muốn nói lời này, nhưng là không được, đây là cổ đại, không tha hứa một cái bình dân đối với quyền lực tối thượng công chúa nói ẩu nói tả. Bất quá, cho rằng như vậy nàng không có cách nào sao? Mộ Ngôn Ngôn lại cứ không úy kỵ. Dù sao cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Nàng ngẩng ngẩng đầu lên, thẳng hỏi, tiểu nữ xin hỏi công chúa đi lại xem chúng ta biểu diễn là ai cho phép. Tiêu Tiểu không nghĩ tới nàng cư nhiên xin hỏi chính hắn một. Nhất thời bộ mặt biểu cảm có chút giật mình, mà chờ phản ứng đi lại về sau. Đó là khống chế không được tức giận, nàng trực tiếp liền giận xích, uy, Giản Ngôn, làm sao ngươi xin hỏi ta. Đến cùng ta là công chúa cũng là ngươi là công chúa. Còn có, bản công chúa muốn làm gì sự, ngươi quản được, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm cũng chưa ngẫm trực tiếp trả lời. Ta quản không xong, nhưng là, công chúa yêu cầu chúng ta biểu diễn, phải giải thích nguyên nhân, bằng không ta là không đồng ý, a Tiêu Tiểu khí cực phản cười. Ngươi muốn nguyên nhân, ngươi một cái không biết từ nơi nào hỗn xuất ra thượng thư phủ chất nữ. Hỏi ta một cái công nguyên nhân chủ yếu, ta đường đường công chúa, hội tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là rất bình tĩnh, công chúa lời này là có ý tứ gì, cảm thấy bản thân không biết sợ sao. Nhưng là này hoàng cung, còn có hoàng hậu, còn có vương gia, cũng có hoàng thượng, ngươi ở trong này, làm chúng ta biểu diễn không phải là vi bối tuyển tú quy củ. Nếu chịu tội truy cứu xuống dưới. Phải là ai, chịu tội, không lớn trong viện, yên tĩnh như kê, Mộ Ngôn Ngôn lời nói quả thực nói năng có khí phách. Không ít người đều dùng hoảng sợ ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Mà mỗ ta nhân, còn lại là phẫn nộ không được, Mộ Ngôn Ngôn lại, đem sự tình nói được minh bạch trực tiếp, vạn nhất tuyển tú ngày ấy. Thánh thượng hỏi ta nhóm, các ngươi tài nghệ thật tốt, ta nhưng lại không biết giống như này tài nghệ. Đến lúc đó chúng ta muốn nói như thế nào đâu. Nói công chúa biết, nàng chỉ là không báo. Nàng đại nghịch bất đạo, làm càn. Mộ Ngôn Ngôn, đại nghịch bất đạo, bốn chữ vừa ra tới. Che chở Tiêu Tiểu ma ma liền nhịn không được lệ một trương mặt đánh gãy nàng. Rõ ràng, lời này chính là càng nói càng thái quá. Thuận miệng một cái muốn nhìn tài nghệ biểu diễn nhưng lại bị cô gái này nói đến đại nghịch bất đạo. Đi lên, nàng làm sao có thể làm cho nàng tiếp tục nói tiếp. Ma ma bản một trương mặt giận ngôn, Giản cô nương là đi. Ngươi hẳn là nghe nói qua một câu nói, tên là họa là từ ở miệng mà ra. Kính xin nói chuyện với ngươi chú ý một ít. Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt. Kia cũng thỉnh ma ma khuyên nhủ công chúa. Dĩ hạ phạm thượng này thành ngữ điển cố. Hết chương.